đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư, đi vào gì vàng, đường tình không chung lối, mang tiếc nuối cho nhau. Ngày nào tay trong tay, lối về cũng hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước giây phút bên nhau.